Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 268, chương 267, đầu hắn bị kẹt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phủ quân, đây là Đông Hải Đích Mạch Long Tử do Bạch Chân Quân gửi đến, hy vọng ngài có thể giúp chữa trị thương thế cho hắn. Một thần linh trong trang phục văn sĩ bước trên một đám mây xanh, trong chốc lát đã bay đến trên không Hoàng Tuyền Hải. Hắn vung tay, một con tiểu long xanh dài hơn 10 trượng lơ lửng trong không trung. Nhưng thân thể của con tiểu long này có một vết thương kinh khủng, gần như cắt đứt thân thể nó làm hai. Ở không xa, con rồng nhỏ là một cự nhân khổng lồ cao vạn trượng, toàn thân là những khối thịt không ngừng nhúc nhích kết hợp thành. Trên người hắn có vô số lỗ nhỏ, hình thành những công đường, vô số thần linh và linh hồn âm phủ qua lại, cảnh tượng trông khá đáng sợ. Cự nhân bằng thịt từ từ ngẩng đầu, trong mắt hắn như có hai ngôi sao tỏa sáng với năng lượng kinh khủng, gây ra một lực hút mạnh mẽ vào không trung xung quanh. Lâu lắm rồi ta không thấy chân long đích mạch, không ngờ tiên đại long vương vẫn còn con cháu. Đúng vậy, nếu con rồng này chết, thì đích mạch sẽ không còn truyền thừa. Thần linh gật đầu, long tộc của Tứ Hải đều là truyền thừa đích mạch. Khi long vương còn tại vị, các con trai của ngài đều là đích mạch và đều có cơ hội trở thành long vương đời sau. Tuy nhiên, khi long vương đời sau lên ngôi, những người anh em của ngài sẽ trở thành chi nhánh. Giống như long vương đời này, bản thân là em trai của long vương đời trước, cho dù kế thừa đại vị, thì cũng chỉ là chi nhánh. Vậy, để ta cứu người, là ý của Minh Linh Vương. Cự nhân bằng thịt khổng lồ ngẩng đầu, thương thế của con tiểu long này rất nặng, muốn cứu sống nó, phải nghịch chuyển luân hồi, tìm lại âm hồn của nó từ lục đạo. Hắn nắm giữ quyền lực luân hồi, nhưng lại muốn hắn vi phạm quy tắc luân hồi, tự nhiên không dễ dàng. Đúng vậy, chân long đích mạch liên quan đến việc tổ long trở lại. Cho dù đó chỉ là một truyền thuyết mơ hồ, chúng ta cũng không thể xem nhẹ. Nếu không, một khi hỗn loạn chi kiếp xảy ra, chúng ta sẽ khó trông đỡ hơn. Cự nhân bằng thịt im lặng không nói, chỉ lặng lẽ nhìn về phía trước. Đúng vậy, vì hỗn loạn chi kiếp, ta cũng phải cứu con tiểu long này. Cự nhân bằng thịt thì thầm, đối với hắn, đây là một từ ngữ rất xa xôi. Hắn hiện giờ thành thế này, căn nguyên chẳng phải vì hỗn loạn chi kiếp hay sao? Vậy thì phiền phủ quân rồi. Thần linh cúi đầu kính cẩn, thần linh rất nhanh rời khỏi Hoàng Tuyền Hải, còn cự nhân bằng thịt thì ánh mắt sâu lắng, nhìn về phía con tiểu long đã không còn hơi thở. Dù là tu tiên hay tu thần, trên con đường tiến tới, luôn có vô tận kiếp nạn. Dù đã đạt tới cảnh giới của họ cũng không ngoại lệ. Như tiền thân của phủ quân U Minh, Thái Thủy Thần đã từng chịu đựng đau khổ của loạn thịt. Đối với thế giới này, kiếp nạn lớn nhất chẳng phải là hỗn loạn chi kiếp. Phủ quân U Minh vung tay, triệu hồi con tiểu long đến trước mặt, bàn tay hắn nâng đỡ thi thể con rồng nhỏ. Hỗn loạn chi kiếp lần trước, thế lực tới mạnh nhất, dù Tam Quan Đại Đế liên thủ ra tay, cũng chỉ có thể giữ thăng bằng với sức mạnh hỗn loạn. Đến lúc cuối, Tứ Hải Long Vương liên thủ ra tay, từ sâu thẳm thế giới triệu hồi tổ long. Như vậy, mới hoàn toàn phá vỡ thăng bằng, khiến sức mạnh hỗn loạn bị áp chế. Tâm trí của phủ quân U Minh chuyển động, hai mắt hắn như hai ngôi sao sáng, từng đường chỉ bằng thịt như kim tuyến dày đặc, qua lại trên vết thương lớn của con tiểu long. Chỉ trong chốc lát, vết thương đã được khâu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng, vấn đề nghiêm trọng nhất của con tiểu long này không phải là thân thể, mà là linh hồn bị thiếu hụt và huyết mạch bị ô nhiễm. Linh hồn bị thiếu hụt tuy khó khăn, nhưng hắn nắm giữ luân hồi, muốn giải quyết vẫn có cách. Nhưng huyết mạch bị ô nhiễm, Tứ Hải chân long vì sao lại phân biệt đích thứ? Tương truyền là vì đích mạch có truyền thừa của tổ long. Trong hỗn loạn chi kiếp lần trước, chính vì Tứ Hải đích mạch cùng nhau triệu hồi sức mạnh của tổ long từ không thời gian. Ký ức về thời đại đó, phủ quân U Minh thấy mơ hồ. Nếu truyền ra ngoài, sợ rằng nhiều người không dám tin, đến cảnh giới của họ, lẽ ra đã vạn kiếp không đổi, làm sao có thể quên đi ký ức quá khứ. Nhưng phủ quân U Minh thực sự cảm thấy như có một sức mạnh, từng chút một làm mòn ký ức của hắn, cho đến khi hắn hoàn toàn quên đi hỗn loạn chi kiếp lần trước. Hắn đối với thời điểm đó chỉ còn lại vài khoảnh khắc khó nhớ. Ta nhớ, có một móng rồng xé toạc bầu trời, khiến những sinh mệnh hỗn loạn trong nháy mắt biến mất. Đây là tổ long xuất hiện, Ánh mắt của phủ quân U Minh lóe lên, như trở lại vô tận năm tháng trước. Ha ha, cuối cùng ta sắp ra ngoài rồi. Khâu Bình cắm một móng vuốt khác vào khe hở không gian đang thu hẹp dần. Thân thể mạnh mẽ, sức mạnh toàn thân bùng nổ, làm khe hở rách rộng ra gấp nhiều lần. Nhưng so với đầu lớn của hắn, khe hở này vẫn còn nhỏ. Đừng để hắn ra ngoài, mau phong tỏa không gian. Trên tứ hải, đám đông sinh mệnh bằng thịt như bị lột da, chiếm lĩnh bầu trời, mặt đất và đại dương, số lượng không chỉ triệu tỷ. Chúng kết hợp lại, che kín trời đất, nhìn thấy hai móng rồng đã thò ra khỏi khe hở, vô số sinh mệnh bằng thịt như lũ lụt tràn tới, thậm chí các sinh mệnh khác còn kết hợp lại, hình thành những sinh mệnh lớn hơn và đáng sợ hơn. Chúng không ngại sống chết, ánh mắt đầy hỗn loạn và bạo lực, lao tới phía móng rồng. Đinh đinh đinh, trong tay chúng cầm những vũ khí đỏ như máu, nhưng chất liệu lại như thịt, nhìn thoáng qua, như là một phần cơ thể của những sinh mệnh này. Những sinh mệnh bằng thịt điên cuồng vung vũ khí, chém mạnh vào móng rồng, phát ra những âm thanh trong trẻo như mưa rơi trên ngói. Tuy nhiên, lực của chúng so với chân long này lại quá yếu, không làm vỡ nổi một vảy rồng. Thậm chí, khi chân long lật móng vuốt, lực mạnh mẽ đã nghiền nát vô số sinh mệnh bằng thịt. Long tộc tứ hải, theo ta cùng giết sinh mệnh hỗn loạn, trợ giúp tổ long. Trên đông hải, một trung niên mặt đầy uy nghi, thân hình biến thành một con rồng khổng lồ, tiếng rồng gầm vang, sóng âm mạnh mẽ lan tỏa xung quanh, khiến vô số sinh mệnh bằng thịt nổ tung thành bùn. Tuy nhiên, ngay cả khi những sinh mệnh bằng thịt hóa thành bùn, vẫn còn sức sống mạnh mẽ, không ngừng nhúc nhích, không lâu sau lại kết hợp thành sinh mệnh mới. Gầm, chân long này phun ra lửa rồng, ngọn lửa nóng bỏng lan tỏa khắp nơi, thiêu đốt vô số sinh mệnh bằng thịt trước mặt, sau đó bùng cháy mãnh liệt. Những chân long phía sau hắn cũng hóa thành nguyên hình, hoặc gầm thét, hoặc chiến đấu trực diện, hoặc cũng phun lửa rồng. Nhưng số lượng của họ so với những sinh mệnh bằng thịt này, quá ít, dù họ dùng hết sức lực, cũng không thể giết được bao nhiêu. Không cần đấu với những sinh mệnh bằng thịt này, chỉ cần làm chúng tạm thời mất sức chiến đấu, giúp tổ long có thêm thời gian là được. Chân long dẫn đầu gầm lên, nhắc nhở tất cả chân long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe tiếng hắn, mọi người không còn đấu với sinh mệnh bằng thịt, mà tìm cách làm chúng tạm thời mất sức chiến đấu. Cái gì thế? Sao cảm giác ngoài đó dính dính? Không lẽ ai đó nhổ nước bọt? Khâu Bình không thể nhìn thấy cảnh bên ngoài, chỉ cảm thấy móng vuốt dính dính, có vẻ ngứa ngáy. Hắn lo sợ có ai đó nhổ nước bọt khi hắn không nhìn thấy, thật tồi tệ. Khâu Bình đành vận sức mạnh lên móng vuốt để tránh những thứ ghê tởm rơi lên. Nhưng lúc này, Khâu Bình không cảm nhận được sức mạnh mà hắn tu luyện, mà là một sức mạnh rất huyền bí, rất khó nắm bắt. Hắn không biết, trong phạm vi móng vuốt của hắn, bất kỳ sinh mệnh bằng thịt nào đến gần, đều ngay lập tức khô cạn, như trải qua hàng triệu năm, cạn kiệt sức sống cuối cùng. Những sinh mệnh khô cạn này, từng cái một, rơi xuống từ không trung, gió biển thổi qua, biến thành bột phấn bay tán loạn, cuối cùng biến mất. Chỉ có sức mạnh của tổ long mới có thể làm những quái vật này biến mất hoàn toàn. Trần Long dẫn đầu nhìn những sinh mệnh bằng thịt bị sức mạnh của tổ long tiêu diệt ngay lập tức, ánh mắt đầy phấn chấn. Những sinh mệnh bằng thịt này có sức sống mạnh mẽ, muốn giết chúng hoàn toàn rất khó. Với Trần Long cấp tiên nhân, lửa rồng phải phun ít nhất một khắc mới có thể GTCS hoàn toàn một sinh mệnh bằng thịt. Hiệu quả này quá thấp, dù tất cả Trần Long cùng ra tay, cũng không giết được bao nhiêu. Trần Long dẫn đầu nhìn lên trời, trong thời gian ngắn, một lượng lớn sinh mệnh bằng thịt đã hợp lại thành một cự nhân khổng lồ, cao vạn trượng, có 6 cánh tay, mỗi cánh tay đều đầy cơ bắp, móng vuốt sắc như dao găm. Cự nhân bước tới trước mặt tổ long, 6 cánh tay cùng đưa ra, bám vào móng rồng. Sột soạt, bàn tay của nó vừa chạm vào móng rồng, một lực vô hình tràn qua, mỗi bàn tay không ngừng chảy xuống bột phấn, gương mặt của cự nhân cũng đầy giận dữ. Phần còn lại của cơ thể nó liên tục di chuyển tới vị trí bàn tay, liên tục bù đắp những phần bị thiếu. Việc tổ long xuất hiện không dễ dàng, những quái vật đó không cho phép hắn phá vỡ rào cản không thời gian, đến thế giới này. Một lượng lớn sinh mệnh bằng thịt kết hợp thành một cự nhân rất đáng sợ. Để ngăn chặn tổ long, ký ức của phủ quân U Minh chảy qua tâm trí, dù nhiều điều đã quên, nhưng cảnh này vẫn nhớ rõ. Ít nhất, bây giờ vẫn chưa quên, Lúc đó, ta vừa mới đạt đến vị trí cao nhất, phong hiệu Thái Thủy, chỉ huy Phong Thiện Sơn và thần linh nhân gian, là cánh tay đắc lực của Địa Quan Đại Đế. Ta nhớ, hôm đó ta đến Đông Hải, giúp Tổ Long xuất hiện. Phủ quân U Minh ngẩng đầu, mắt như hai mặt trời màu cam đỏ, phản chiếu hình ảnh một người trung niên mặt mày anh tuấn, mặc áo choàng đen. Người trung niên mặc áo choàng đứng trên không, nhìn về phía trước, nơi cự nhân khổng lồ vạn trượng đứng. Hắn nhẹ nhàng giơ một ngón tay, ngay lập tức, một quả cầu nhỏ màu xám đen tụ lại trên ngón tay, biến thành một quả cầu nhỏ bằng đầu người. Sau đó quả cầu nổ tung, biến thành một tia sáng dài, xuyên qua cơ thể cự nhân. Khi xuyên qua cơ thể cự nhân, tia sáng bùng phát sức mạnh, cắt cự nhân thành hàng chục mảnh, những mảnh này nhúc nhích, muốn tụ lại. Người trung niên không thay đổi sắc mặt, muốn giết cự nhân này rất khó, hắn không hy vọng nhiều. Hắn chỉ mong có thể kéo dài thời gian, giúp Tổ Long nhanh chóng xuất hiện. Những quái vật đó, quá khó giết, lúc đó ta chưa có được. Gì, ta chưa có được gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì ta không có gì đó, nên sát thương của ta với chúng rất yếu. Ta không nhớ được, ta chưa có được gì. Sao ta không nhớ? Phủ quân U Minh trên Hoàng Tuyền Hải, mắt đầy thắc mắc, hắn nghĩ rằng mình nên có một tiên khí, nếu không hắn không thể giữ vững vị trí Thái Thủy Thần bao năm. Nhưng hắn không nhớ, tiên khí của hắn là gì? Sao bây giờ lại không có ký ức về nó? Phủ quân U Minh không dám nghĩ thêm, sợ rằng nếu tiếp tục, tất cả ký ức về thời điểm này sẽ hoàn toàn biến mất. Vậy, ta mất cái gì? Sột soạt, người trung niên mặc áo choàng nhìn lên không trung, nơi khe hở khổng lồ với hai móng rồng thỏ ra. Quanh móng rồng là sức mạnh kinh khủng và kỳ lạ, không ngừng vung lên. Vô số sinh mệnh bằng thịt ngay lập tức khô cạn, biến thành bột phấn bay tán loạn. Đây là sức mạnh của Tổ Long sao? Sức mạnh hủy diệt thật đáng sợ, dù không tinh khiết như đạo phá diệt của ta, nhưng lại hiệu quả hơn đối với những quái vật này. Người trung niên nhìn hai móng rồng khổng lồ như cột trời, ánh mắt lóe sáng. Hắn tu luyện theo đạo phá diệt, nếu có thể hiểu được chút ít từ Tổ Long, sẽ rất có lợi cho tu luyện sau này. Ha ha, cuối cùng ta sắp ra ngoài rồi. Nhờ sự giúp đỡ của Chân Long Tứ Hải và người trung niên, Khâu Bình cuối cùng cũng có cơ hội chui ra. Đầu hắn thò ra khỏi khe hở nửa chừng, nhưng vì trước đây khi làm cá trạch, đầu không có sừng, dễ dàng chui ra. Nhưng giờ đây hắn mang hình thái chân long, đầu không chỉ có sừng, mà còn rất lớn, như nhánh cây lớn. Khâu Bình đang gặp phải tình huống rất khó xử. Đầu hắn bị kẹt rồi. Cách chương.